Vũ Hạo bận đến mức không ngẩng đầu lên được. Khối thịt nặng hơn 10 cân, có ít nhất hơn một nửa đã chui vào bụng Huyền lão. Sau khi phát hiện bấy nhiêu không đủ ăn, lão lại đi cắt thêm một khối nữa. Huyền lão cũng từng thử tự chế biến, nhưng lão liền phát hiện ra, quả thực mình không có hoa tay, miếng thịt được chế biến kém xa của Vũ Hạo. Khi ba người ăn no căng cả bụng thì Tiêu Tiêu cũng tỉnh dậy. Sau khi khôi phục giác quan, cái đầu tiên bị kích thích không phải là thị giác mà là khứu giác. Thơm quá, đây là mùi gì thế? Tiêu Tiêu mở to mắt, liếc mắt một cái, liền thấy đống lửa to đùng trước mặt. Tiêu Tiêu, dung hợp hồn hoàn thế nào? Vũ Hạo ân cần hỏi han. Tiêu Tiêu chẳng thèm trả lời câu hỏi đó, giơ tay cướp lấy miếng thịt mà Vũ Hạo vừa mới nướng xong, sau đó há mồm cắn lấy cắn để. Ồ, ngon quá, thật sự là quá ngon. Lớp trưởng, sau này mình theo đuổi cậu, ai mà có thể gả cho cậu thật là hạnh phúc. Không được, không được, mình không thể nói chuyện nữa, sẽ cắn trúng lưỡi mất thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe Đấu Lại Lục 2 trên kênh MC Bình Tâm. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like, share cho bạn bè mình cùng nghe. Và cũng đừng quên comment ý kiến, đóng góp của mình ở phía dưới video để Bình Tâm biết nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.